Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 527, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero Mã Lai, Khô Lâu bộ tộc phó tộc trưởng. Tôn hiệu Cốt Ma. Mọi người thấy Cốt Ma Mã Lai đều là biến sắc. Cái kia Thường Phi nghe chúng nhân kinh hô Mã Lai tên, cũng đều hoảng sợ lui lại. Cốt Ma Mã Lai gặp Thường Phi hoảng sợ bộ dáng, cười cười, chắp tay hướng Thường Phi tiếp tục đi tới. Đem thượng thương chi lệnh giao cho ta. Thường Phi chần chờ, kỳ thật hắn cũng biết lấy hắn thực lực, căn bản bảo hộ không được thượng thương chi lệnh này. Thế nhưng là, cứ như vậy đem thượng thương chi lệnh này giao ra, hắn thực sự không cam tâm. Hắn trong lúc kinh hoàng, đột nhiên sững sờ, tiếp theo kinh hỉ, nhìn về phía đám người. Lão bản, sau đó hướng Lý Thịnh bay tới. Cốt Ma Mã Lai cùng bốn phía cao thủ kinh ngạc, ánh mắt mọi người rơi vào Diệp Vô Trần, Lý Thịnh một nhóm trên thân. Tại Cốt Ma Mã Lai kinh ngạc lúc, sau người nó một vị Khô Lâu tộc cao thủ nhìn thấy Viên Bá, trong giật mình, tranh thủ thời gian đối với Mã Lai nói: Phó tộc trưởng, hắn chính là trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng Viên Bá. Cốt Ma Mã Lai cùng đám người ngoài ý muốn. Mã Lai tiến lên, nhìn xem Viên Bá, cười nói: Ta tưởng là ai, nguyên lai là trận pháp sư tổng công hội Viên Bá phó hội trưởng. Viên Bá phó hội trưởng đại danh, ta thế nhưng là kính ngưỡng đã lâu a, đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Tiếp theo sầm mặt lại: Bất quá, người bên cạnh ngươi hôm qua giết chúng ta Khô Lâu bộ tộc đệ tử nội môn. Ta hy vọng Viên Bá phó hội trưởng cho ta một cái thuyết pháp. Hiển nhiên, hắn coi là Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn bọn người là Viên Bá bên người đi theo. Viên Bá nghe Cốt Ma Mã Lai rõ ràng hiểu lầm Diệp Vô Trần, Viễn Cổ Cự Ma Nạp Lan Hùng bọn người là bên cạnh mình đi theo, nhất thời im lặng, không biết nên giải thích như thế nào. Nạp Lan Hùng nhìn xem Mã Lai, hắc hắc nói: Người muốn cái gì thuyết pháp? Hắn hiện tại mở miệng đều là trước hắc hắc, sau người nó vị kia Khô Lâu bộ tộc cao thủ đối với Cốt Ma Mã Lai nói: Chính là hắn, hôm qua giết bộ trần. Cốt Ma Mã Lai nghe vậy, trên dưới nhìn xem Nạp Lan Hùng, âm trầm cười một tiếng: Đối mặt ta Cốt Ma, vẫn mặt không đổi sắc, ngược lại là có chút can đảm. Bất quá, các ngươi cho là có Viên Bá che chở các ngươi, ta liền không giết được các ngươi. Lúc này, lại một đám cao thủ phá không mà tới, là Tinh Không Thần Giáo. Trong đám người, rối loạn lên. Cốt Ma Mã Lai nhìn sang, thấy rõ Tinh Không Thần Giáo một đám cao thủ dung mạo lúc, không khỏi giật mình. Người tới chính là Tinh Không Thần Giáo lão tổ Bách Thâm, Ngô Phong, Tinh Không Thần Giáo giáo chủ Khương Hồng, Tinh Không Chi Tử Khương Vũ Thần bọn người. Tinh Không Thần Giáo tới 15 tôn thiên thần cảnh, cơ hồ là dốc hết toàn lực. Nhìn ra được, Tinh Không Thần Giáo lần này đối với thượng thương chi lệnh là nhất định phải được. Gặp qua Bách Thâm đại nhân, Ngô Phong đại nhân, Khương Hồng giáo chủ. Trên đường đi, không ngừng có cao thủ hướng Bách Thâm, Ngô Phong, Khương Hồng bọn người hành lễ, chào hỏi. Cốt Ma Mã Lai chần chờ một chút, cũng nghênh đón tiếp lấy. Đối với Tinh Không Thần Giáo lão tổ Bách Thâm cười nói: Không nghĩ tới Bách Thâm tiền bối sẽ đích thân tới. Nhiều năm không thấy, Bách Thâm tiền bối phong thái càng hơn năm đó đâu. Tinh Không Thần Giáo lão tổ Bách Thâm đối với Cốt Ma Mã Lai nhẹ gật đầu, cười nói: Người cũng không tệ, ngay cả linh hồn chi hỏa đều tu luyện được. Cốt Ma Mã Lai nghe Tinh Không Thần Giáo lão tổ Bách Thâm tán thưởng chính mình, trong lòng lần là hưởng thụ, cười nói: Ta cái này bất quá là không quan trọng chi thuật thôi. Tại Bách Thâm tiền bối trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Bách Thâm cười cười, sau đó cùng Tinh Không Thần Giáo giáo chủ Khương Hồng bọn người liếc nhìn đám người. Chỉ là, Đãi hắn nhìn thấy trong đám người bóng lưng màu trắng kia lúc, không khỏi giật mình, bởi vì lúc này Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng bọn người là đưa lưng về phía Bách Thâm, Khương Hồng bọn người, cho nên Bách Thâm, Khương Hồng đám người cũng không nhìn thấy Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người chính diện. Mặc dù Bách Thâm, Khương Hồng bọn người lúc này cũng không có nhìn thấy Diệp Vô Trần chính diện. Nhưng là Ngũ Tinh Sơn trận chiến kia, để bọn hắn ký ức thực sự quá sâu sắc. Diệp Vô Trần thân ảnh đã lạc ấn đến bọn hắn sâu trong linh hồn. Cho nên, bây giờ thấy Diệp Vô Trần bóng lưng, Bách Thâm, Khương Hồng bọn người ai cũng chấn động. Tiếp theo hai mắt tràn đầy kinh ý, Ngũ Tinh Sơn một trận chiến. Đối với Diệp Vô Trần, bọn hắn còn nói không lên sợ sệt. Nhưng là huyết hải một trận chiến truyền ra, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày mỗi lúc đều tại lo lắng hãi hùng. Không nói khoa trương chút nào, Bách Thâm, Khương Hồng bọn người những ngày này là ăn không có khả năng hương, ngủ không có khả năng an. Cốt Ma Mã Lai cũng không có chú ý tới Bách Thâm, Khương Hồng bọn người thần sắc. Gặp Bách Thâm, Khương Hồng bọn người nhìn về phía Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người, nói ra, Bách Thâm đại nhân các ngươi tới đúng lúc, mai thứ hai thượng thương chi lệnh liền tại bọn hắn trên thân. Ta vừa muốn bọn hắn giao ra, bất quá, vị kia là trận pháp sư tổng công hội viên bá phó hội trưởng. Muốn để bọn hắn đem thượng thương chi lệnh giao ra, chỉ sợ không dễ, Cốt Ma Mã Lai nói ra. Nhưng là đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Quá an tĩnh chút, không khỏi nhìn về phía Bách Thâm, Khương Hồng bọn người. Đãi hắn nhìn thấy Bách Thâm, Khương Hồng bọn người đều một mặt kinh hoàng e ngại dáng vẻ. Không khỏi ngẩn ngơ, Bách Thâm, Khương Hồng bọn người ở tại sợ cái gì? Hắn không khỏi thuận Bách Thâm, Khương Hồng bọn người ánh mắt nhìn lại. Ánh mắt rơi vào thiếu niên áo trắng kia trên thân. Hắn không khỏi kinh ngạc. Bách Thâm đang sợ cái này thánh cảnh thiếu niên. Chuyện gì xảy ra? Là hắn nhìn lầm? Hay là Bách Thâm bọn người đã nhìn lầm người? Bách Thâm tiền bối, các ngươi đây là... Cốt Ma Mã Lai mở miệng. Nhưng là Bách Thâm, Khương Hồng bọn người không ai để ý Cốt Ma Mã Lai. Diệp Vô Trần xoay người lại. Bách Thâm, Khương Hồng bọn người vốn đang ôm lấy lòng cầu gặp may. Nhưng là bây giờ thấy Diệp Vô Trần chính diện, não hải ầm vang nổ vang, có loại hôn mê cảm giác. Diệp Vô Trần nhìn xem Tinh Không Thần Giáo hiện trường 15 tôn thiên thần cảnh, lạnh nhạt nói, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, từ Ngũ Tinh Sơn một trận chiến về sau, đã thời gian qua đi hơn 6 tháng. Lại gặp mặt, Bách Thâm, Khương Hồng bọn người nghe Diệp Vô Trần ý vị thâm trường nói. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay rét run. Huyết hải một trận chiến. Lúc đầu chư thần chi điện cùng Tinh Không Thần Giáo cũng muốn tham dự vây giết Diệp Vô Trần. Nhưng là bọn hắn chạy đến thời điểm đại chiến đã kết thúc. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng đám người đã không biết tung tích. Bọn hắn chạy đến thời điểm. Chỉ thấy huyết hải nước biển tiên diễm đến có chút yêu dị. Về sau mới biết được ngục môn, quỷ ma tộc, ngạo thế thương hội, tà thần giáo bốn phái mấy chục vạn cao thủ bị Diệp Vô Trần đồ sát đến sạch sẽ. Ngay cả ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên, tà thần giáo phó tây cái này hai tôn thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, đều chết tại Diệp Vô Trần dưới ma đao. Cốt Ma Mã Lai nghe Diệp Vô Trần đối với Bách Thâm bọn người nói chư vị, chúng ta lại gặp mặt, không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ thiếu niên này thật nhận biết Bách Thâm bọn người? Thế nhưng là, không có lý do a, Bách Thâm đã tiềm ẩn nhiều năm, cũng là vừa mới xuất thế, thiếu niên này lại là tại sao biết Bách Thâm? Bách Thâm hít thật sâu một hơi đại khí, cố đè xuống trong lòng ý sợ hãi. Đối với Diệp Vô Trần ôm quyền cười nói. Diệp công tử, Ngũ Tinh Sơn từ biệt. Chúng ta lại gặp mặt. Diệp công tử, Ngũ Tinh Sơn, Cốt Ma Mã Lai não hải lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi hai mắt trừng trừng, hoảng sợ nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, mà Khô Lâu bộ tộc còn có bốn phía các cao thủ. Cũng đều đồng thời liên tưởng đến cái gì? Đều là cuồng hút hơi lạnh. Thiếu thần Diệp Vô Trần. Bọn hắn rốt cuộc biết thiếu niên mặc áo trắng này là ai, cách chương.